Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Nasuhi chi bài hát. Karin, Sakura, Yugito, Huỳnh Kazumi, Minako ngũ nữ, bất kể có hay không tình nguyện, đều là khẽ gật đầu. Lý Vô Ngạo ánh mắt cố ý nhìn Minako liếc mắt, sau đó nhẹ giọng cười. Thanh hát nói, phong độn nhẫn pháp đôi cánh tự do. Một mãnh liệt phong thuộc tính chakra năng lượng, tự Lý Vô Ngạo thân thể chu vi, điên cuồng dũng động, sau đó ở Lý Vô Ngạo dẫn đạo thao túng chi. Ở Lý Vô Ngạo thân thể lui về sau, tạo thành hai cặp trong suốt sáng, rộng thùng thình uy vũ ưng chi cánh chim tới. Sau đó, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, kích động giả khổng lồ đôi cánh tự do, mang theo một hồi ôn nhu toàn phong, đem ngũ nữ cuốn vào trong lòng. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền mang theo chúng nữ, phiến động đôi cánh tự do, xuyên thấu cây rừng, gió lốc một mạch, sông Lam Thiên, trời xanh, một cái xoay người lao xuống, hướng về nơi đến ngoài khơi, bay lượn đi. Ở ngoài khơi chi, Lý Vô Ngạo đoàn người phi hành nửa giờ, khi sắc trời sắp tối lúc, ra hải vực, đi tới một chỗ bãi biển không, ở trên không chi, hơi chút xoay quanh trong chốc lát, Lý Vô Ngạo liền mang theo chúng nữ, nhẹ nhàng hạ xuống rồi tới. Hơi thu hồi đôi cánh tự do, Lý Vô Ngạo buông lỏng ra chúng nữ, làm sơ nghỉ ngơi một hồi, Lý Vô Ngạo liền mang theo ngũ nữ, hướng phía trở về Konoha thôn con đường đi tới. Một đường chi, cây rừng sum suê, hoa trên núi cẩm tú, không khí rõ ràng, ánh nắng chiều sáng lạn, cảnh sắc xác thực mê người, cười cười nói nói lấy. Lý Vô Ngạo đoàn người rất nhanh thì đi tới cùng Hỏa Chi Quốc gần tới Gấu Chi Quốc biên cảnh. Lý Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, thấy không sai biệt lắm đã đen đến, đường không tốt hành tẩu. Lúc này hướng về phía chúng nữ mỉm cười, nói ra, chúng ta tìm một địa phương, nghỉ tạm một hồi, minh nhật lại tiếp tục chạy đi. Ngược lại hôm nay chính là suốt đêm hành tẩu, cũng không nhất định có thể phản hồi Konoha thôn. Chúng nữ vừa nghe cũng vậy, lúc này khẽ gật đầu. Mà Huỳnh lúc này, tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp, bỗng nhiên một hồi chiều sáng, mải bước liên tục, nhẹ nhàng đi tới Lý Vô Ngạo bên người, vươn tuyết bạch hạo cánh tay, gắt gao cuốn lấy Lý Vô Ngạo cánh tay, điềm điềm cười nói, sư phụ lão công, nơi này là rừng rậm, ân, ta nghĩ, chúng ta là có nên hay không đi bắt mấy con món ăn thôn quê để làm nướng đâu. Ta ra ra trước đây ở thời điểm, kinh thường xuyên ta xuất hiện nướng món ăn thôn quê ăn đây. Món ăn thôn quê, còn lại tứ nữ, bao quát Minako ở bên trong, nghe được Huỳnh lời nói này, đều là đôi mắt đẹp sáng ngời, trong mắt sáng, hiển nhiên ra có chút ý động vẻ. Lão công, liền y theo Huỳnh cô nương nói, chúng ta đi bắt mấy con món ăn thôn quê để làm nướng đi. Sakura, Sakura, Yugito tam nữ, đều là đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Liền vội vàng nói, mà Minako đây, cũng là đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Thu thủy ngột dạng trong con ngươi, tràn đầy vẻ chờ mong, nhìn thấy chính mình năm mỹ nữ lão bà, đều là như vậy tích cực. Lý Vô Ngạo làm sao có thể nghịch chúng mỹ ý. Lúc này, Lý Vô Ngạo mỉm cười, gật đầu, nói ra, đi, chúng ta cái này đi phụ cận một ngọn núi đi, đi bắt mấy con mới mẻ món ăn thôn quê, làm nướng, oh yeah, sư phụ, lão công giỏi quá, Sakura, Karin, Huỳnh, Yugito tứ nữ, kể cả Minako ngũ nữ, đều là nhảy cẫng hoan hô đứng lên, lúm đồng tiền như hoa, mừng rỡ dị thường. Ngoại trừ có chút căng thẳng Minako ở ngoài, còn lại tứ nữ đều là hoan hô cùng Lý Vô Ngạo ôm lẫn nhau hôn cân nhắc. mới nhẹ nhàng y y không thôi buông ra. Kế đó, Lý Vô Ngạo liền mang theo ngũ nữ, tìm được một cái sơn gian đường nhỏ, hướng phía núi đi tới. Giờ này khắc này, sắc trời đã đen thùi. Đông phương phía chân trời chi, một vòng hạo nguyệt từ từ thăng đằng nhi bắt đầu. Vùng vãi vạn đạo mỹ lệ sáng bóng hà quang đến, cho bóng đêm tăm tối mang đến mấy phần quang minh, cũng rọi sáng Lý Vô Ngạo đoàn người đi trước sơn đường mòn. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo đoàn người liền nhảy cẫng hoan hô lấy, tới nơi này tọa vô danh sơn trung bộ. Nơi này là cực kỳ rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, ở giữa côn trùng kêu vang trận trận, rất nhiều thỏ, hoang dại lộc, các loại, chờ động vật tiếng hít thở, mơ hồ có thể nghe, thậm chí, một chút trong bóng tối, lóe ra ánh sáng sáng ngời lão hổ, các loại, chờ hung hãn dã thú con mắt, cũng là có thể thấy nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo đoàn người xa không có người thường có thể sánh bằng, đều là thực lực không kém ninja. Những thứ này thú dữ bình thường mọi người căn bản không sợ, nhưng cũng không có cầm những thứ này ra dày thịt béo mùi vị không hảo hung hãn dã thú làm nướng ý tưởng, trực tiếp là ném ra từng thanh shuriken đem các loại nhô ra hung hãn dã thú cho đuổi đi. Lý Vô Ngạo đoàn người muốn tay, tự nhiên là trong đó thỏ, hoang dại lộc, các loại, chờ phi du rất mùi ngon động vật. Sau 10 phút, kèm theo rừng cây bên trong, một hồi náo loạn, chướng khí mù mịt, Lý Vô Ngạo đoàn người, trải qua một phen thân thủ vất vả, rất là thoải mái mà liền bắt được 3 con thỏ, 1 con hoang dại mai hoa lộc. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền dẫn chúng nữ đêm này xui xẻo 3 con thỏ 1 con hoang dại mai hoa lộc xách tới phụ cận một cái trong suốt. Bên dòng suối nhỏ, Lý Vô Ngạo, Karin, Yugito, Minako 4 người phụ trách tắm bác những thứ này món ăn thôn quê. Sợ thấy tinh khí huỳnh, Sakura 2 nữ nhân thì là đi phụ cận tìm chút củi khô vật dẫn hỏa. Sau 30 phút, tìm được nhiều đủ củi khô huỳnh. Sakura 2 nữ nhân ôm một đống lớn củi khô trở lại rồi. Mà Lý Vô Ngạo 4 người cũng rốt cục đem cái này 3 con thỏ 1 con hoang dại mai hoa lộc cho giết. Tắm bác sạch sẽ, lập tức, Lý Vô Ngạo dẫn chúng nữ bên cạnh dòng suối nhỏ một bên, ghim lên 4 cái thiết giá tử, đem 3 con thỏ cùng 1 con hoang dại mai hoa lộc phân biệt mặc ở một căn sắt thép. Thả đi. Lại bôi lên một chút muối ăn đồ gia vị vật, sau đó châm lửa rơm củi, tỉ mỉ nướng, những thứ này thiết giá tử, sắt thép cùng muối ăn đồ gia vị, đều là Lý Vô Ngạo ở Konoha thôn thời điểm, gửi một chút tiến nhập chính mình dị độ không gian, tới bị sau này bất cứ tình huống nào. Sau một lát, nướng thịt rừng nùng úp hương vị, xa xa truyền vang lái đi. Mà thiết giá tử chi món ăn thôn quê, cũng đều là da bị nẻ ra, toát ra hồng hồng mê người chất béo. Thấy Lý Vô Ngạo cùng ngũ nữ đều là con mắt chiếu sáng, thèm nhỏ dãi không gì sánh được. Ngay vào lúc này, ở cách đó không xa mặt khác một ngọn núi, bỗng nhiên truyền đến một hồi trong trẻo dễ nghe, say lòng người tâm hồn nữ tử ca sướng tiếng. Nghe thế thật ca sướng tiếng truyền đến, Lý Vô Ngạo cùng ngũ nữ đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó đều không hẹn mà cùng mà ngốc tại chỗ bất động, nín hơi tĩnh khí mà lắng nghe. Chỉ nghe thấy Nasuhi, vì sao hồng như vậy, tối hôm qua là một cái bi thương mộng khốc khớp. Sưng đỏ con mắt nhà Nasuhi, vì sao mê man đang tìm đánh mất hài tử cho nên làm bi thương mộng. Thanh thúy yêu nhã tiếng ca một lần quanh quẩn truyền khắp thiên sơn vạn thủy, âm điệu lại réo rắt thảm thiết mê man, yêu thương không gì sánh được. Suốt đêm không chi cái kia luân sáng tỏ hạo nguyệt, cũng vì bên ngoài lây nguyên bản xinh đẹp vô cùng quang thải cũng dần dần mờ đi một chút. Lý Vô Ngạo lắng nghe cái này thủ thanh nhã yêu mỹ rồi lại réo rắt thảm thiết không gì sánh được mỹ. Lệ ca khúc, tâm thần hơi rung rung, thầm nghĩ, Nasuhiwa, người rốt cục xuất hiện, nơi đây, chắc là gấu trí quốc địa vực, khoảng cách tinh nhẫn giả thôn không xa đi. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.